Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 717, Hí Tinh Quang Huy Sinh Vật. 717 Linh nổi giận đùng đùng lôi kéo Thiên Diện Công Chúa đi. Trở lại Thiên Diện Công Chúa gian phòng, Thiên Diện Công Chúa nhìn xem Linh mặt âm trầm chứng, cười nói ra, ngươi còn đang tức giận sao? Nàng quên mình mới là phẫn nộ một cái kia, vì trấn an Linh cảm xúc, nói đùa, ngươi lá gan thật là lớn, đối Duran ngươi cũng dám trào phúng. Linh hỏi ngược lại, ngươi thế nhưng là đối ba cái huy hoàng giai mở sang. Cái kia you know, hẳn là còn muốn tại huy hoàng giai phía trên, luôn luôn thực lực của nàng ta nhìn không thấu nhất. Linh ngẩng đầu, bất quá, ngươi chú ý tới không? Duran tựa hồ có chút vấn đề. Thiên Diện Công Chúa cũng gật gật đầu. Không sai, thật sự là hắn rất kỳ quái. Tựa hồ có cái gì ác ý. Linh đem Duran sự tình để ở trong lòng. Thiên Diện Công Chúa nói ra. Tóm lại, chúng ta cẩn thận một chút đi. Trước hết nghĩ biện pháp đem rừng rậm chi địa phong ấn. Duran phân phó xong Matthew nhiệm vụ về sau, liền trở lại gian phòng của mình, đã thấy trong bóng đêm, đứng một cái thân thể cứng ngắc người. Hắn da bọc xương, trong hốc mắt thứ gì đều không có, cho người ta một loại phi thường khủng bố cảm giác âm trầm. Phảng phất chỉ có là cùng cái này quỷ dị người đối mặt, mình ngay lập tức sẽ hư thối đồng dạng. Duran vội vàng hành lễ nói, tế tự đại nhân, ngài thế mà cũng tới. Cái này bị Duran xưng là tế tự người, ngôn ngữ cứng đờ nói ra, làm, kết thúc công việc, ngươi, bên này, thế nào, nếu như Thiên Diện Công Chúa ở đây, liền nhất định sẽ căn cứ khí tức nhận ra, hắn chính là ngày đó tập kích nàng người kia, chỉ là công kích Thiên Diện Công Chúa là phân thân, mà lần này, lại là chủ thể, Duran có chút khiếp đảm nói ra. Xuất hiện một chút tình huống, mặc dù núi phủ khám trấn thủ chủ không đến, nhưng là Yuno lại ngoài ý muốn tới. Thực lực của nàng, ít nhất là huy hoàng giai phía trên, tối thiểu có quang mạch cấp 1 uy năng. Ta không cách nào giấu giếm được nàng đối thủ vọng giả đại trận làm tay chân. Tư tế cứng đờ nói, nàng, ta tới đối phó, Duran vội vàng cười làm lành nói. Nếu như là tư tế đại nhân, kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công. Demogod nhất định sẽ đem trên trời vô thượng tồn tại kéo xuống, để thế gian hết thảy lâm vào hỗn loạn cùng kêu sợ hãi ở trong. Tư tế không để ý đến Duran, đột nhiên biến mất không gặp. Gần như trong nháy mắt, tư tế xuất hiện tại một tòa phổ thông lều vải quả bên trong, mà trên giường có cái tóc đỏ nữ tử đang ngủ, là Lan Si. Tư tế nhìn chằm chằm Lan Si ngủ cho thời gian rất lâu, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trên mặt hay là không gì sánh kịp khủng bố, nhưng chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn có chỗ mềm hóa, hắn chỉ là nhìn xem, không có dư thừa động tác. Lan Si có được huy hoàng giai thực lực, nhưng không có bị bừng tỉnh. Có thể thấy được tư tế quỷ dị năng lực là lợi hại bực nào. Đang nhìn Lan Si hồi lâu sau, tư tế liền lặng lẽ rời đi, mà Lan Si tựa hồ bởi vì một giấc mơ đẹp, bỗng nhiên phá diệt, thụy nhãn mông lung tỉnh lại. Nàng mộng thấy mình chết đi nhiều năm trượng phu. Tại trượng phu vĩnh viễn rời đi Lan Si lúc, Lan Si cơ hồ mỗi ngày đều mộng thấy trượng phu. Nàng đều sợ hãi đi ngủ, nhưng là mỗi qua một năm, nàng mộng thấy trượng phu số lần liền càng ngày càng ít. Mà vào hôm nay, lần này là nàng trong năm nay, lần thứ nhất gặp được trượng phu. Lan Si dụi dụi con mắt, tầm mắt của nàng bắt đầu mơ hồ. Tại cùng trong lúc nhất thời, Matthew an tĩnh chui vào rừng rậm ở trong. Qua không lâu, hắn đem một cái ấu tiểu màu trắng báo đánh ngất xỉu, theo mẹ báo trong tay đoạt ra, đồng thời lợi dụng đặc thù ngụy trang pháp thuật, trên mặt đất lưu lại linh dấu chân. Hắn còn mô phỏng ra linh năng lượng ba động cùng khí tức. Matthew muốn đem màu trắng báo mất tích, giá hội cho linh, đang nghe đến trong rừng rậm rốt cục truyền đến rối loạn lúc. Matthew biến mất tại trong bóng tối, cười gằn nói, linh, ngươi ngày mai chờ lấy bị thú triều tập kích đi. Sáng sớm, linh tại Romla ánh mắt nghi hoặc bên trong, hưởng dụng xong bữa sáng, liền chuẩn bị đi cùng Quang Huy sinh vật chơi đùa. Romla gặp hắn chuẩn bị muốn đi, vội vàng hỏi, nghe nói phát sinh ngày hôm qua cái đại sự gì sao? Hôm nay công chúa cùng ba vị trấn thủ chủ trò chuyện lúc, sắc mặt phi thường lãnh đạm, linh gật đầu nói, vì ta, thiên diện công chúa cùng bọn hắn đại xảo một khung. Romla nhẹ nhàng đập trán mình một chút, kêu lên, quả nhiên là ngươi a. Ngươi thật sự là một cái tội ác sâu nặng nam nhân a. Linh cười khổ nói, xác thực đi, hắn liền tiến vào trong rừng rậm, đang nhìn chung quanh mê vụ tràn ngập nguyên thủy phong cảnh lúc. Linh cũng đang suy nghĩ mình dung hợp kỹ sự tình, trước đó hắn thu hoạch được một lần đem kỹ năng dung hợp cơ hội. Nhưng cái này khiến hắn phạm khó, đem hai cái kỹ năng dung hợp thành một cái hoàn toàn mới kỹ năng, mặc dù nhìn qua rất khốc, nhưng là Hylia nữ thần cũng không có khác nói rõ. Hai cái kỹ năng dung hợp về sau, là xuất hiện cái thứ ba kỹ năng, hay là nói hai cái kỹ năng biến mất, biến thành một cái mới kỹ năng, dung hợp kỹ năng nhất định sẽ thành công sao? Vạn nhất hai cái không thích hợp kỹ năng dung hợp lại cùng nhau, có thể hay không sinh ra một cái phi thường phế vật nát kỹ năng đâu. Đây đều là muốn cân nhắc vấn đề. Mà lại, linh bây giờ có được rất nhiều kỹ năng, hắn có chút phạm lựa chọn lo nghĩ. Dung hợp cái kia hai cái kỹ năng tốt đâu? Dung hợp cái kia hai cái kỹ năng mới có thể sinh ra hiệu quả tốt nhất đâu? Hắn như cái nữ hài tử dạo phố đồng dạng, nghĩ đến lấy hay bỏ sự tình. Trong lúc bất chi bất giác, liền tới đến chỗ rừng sâu, lập tức hắn nghe được kinh đào hải lãng tiếng thú gào. Còn thấy hết huy sinh vật lập tức trùng kích tới, đem linh giật nảy mình. Trong lòng nghĩ đến, hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy? Nhưng rất nhanh phát hiện không đúng, bởi vì đại lượng quang huy sinh vật giống giận, tràn đầy địch ý, linh vội vàng lớn tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì? Màu trắng con nai giận dữ nói, ngươi còn hỏi chuyện gì? Ngươi cái này ti tiện tiểu nhân. Màu trắng mẫu báo điên cuồng đánh tới. Hỗn đản, để con của ta. Linh sửng sốt, sau đó liền bị điên cuồng quang huy sinh vật đàn thú vây quanh. Exigo cũng kinh hãi, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mà lúc này Matthew đang cách đó không xa, âm hiểm cười nhìn xem một màn này. Nếu có người hắn quen nhìn thấy Matthew nét mặt bây giờ, chắc chắn sẽ không tin tưởng đây là Matthew sẽ lộ ra biểu lộ. Hắn giấu rất sâu, chờ chết đi linh, ta cũng muốn nhìn xem công chúa khóc giống lúc là như thế nào một loại duy mỹ biểu lộ. Hắc hắc, Matthew biểu lộ phi thường vặn vẹo, linh vội vàng né tránh ra, nói ra, con của ngươi làm sao rồi? Ta không biết. Màu trắng mẫu báo quát ầm lên, người tại lúc nửa đêm cướp đi con của ta, lãnh địa của ta phụ cận có vết chân của ngươi, còn có ngươi khí tức, ngươi khẳng định là bắt đi con của ta, cho ngươi đầu kia ngu xuẩn tiểu long xem như thuốc bổ. Ta tha không được ngươi. Axel vội vàng chỉ mình gầy teo bụng, nói mình sức ăn không đủ để ăn lớn như vậy một con báo. Linh cũng lập tức biết có người giả mạo mình ám hại hắn. Thế là lập tức giải thích. Các ngươi tỉnh táo. Không phải ta làm. Màu trắng con nai hét lớn. Chúng ta không nghe. Ngươi không muốn giải thích. Chính là ngươi làm. Linh sắc mặt nháy mắt cổ quái. Hắn chú ý tới. Bọn này nổi giận. Quang huy sinh vật. Thế mà đang liều mạng hướng hắn nháy mắt. Tựa hồ là ám chỉ cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,